Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 99, góc truyện audio.com. Bầu không khí đóng băng ngay lập tức khi Giản Duẫn Náo nghe thấy động tĩnh, anh nhận thấy Giản Nhất Lăng đã trở lại, cơ thể anh khẽ nhúc nhích, cơ mặt rõ ràng là căng cứng hơn nhưng anh ta không nhìn lên, và tiếp tục nghịch điện thoại di động của mình, giả vờ rằng không có Giản Nhất Lăng. Ôn Ngoãn nhìn Giản Nhất Lăng, nhìn đứa con gái đã lâu không gặp, dáng vẻ gầy gò, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, đôi mắt hơi ươn ướt. Vẻ mặt của Giản Thư Hình và Giản Duẫn Thừa hơi ngưng trọng. Giản lão phu nhân khẽ thở dài, nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút khó chịu. Là người cao tuổi, bà đương nhiên mong gia đình hòa thuận, mọi người hạnh phúc, bình an. Nhưng ông trời không cho như ý muốn, bà cũng không còn cách nào khác. Hà Yến định ngồi xem kịch nhưng ngay lúc Địch Quân Thịnh xuất hiện, Địch Quân Thịnh đã thu hút bà ấy. Bà bất ngờ gặp lại Thịnh gia trong nhà cũ của Giản gia. Giờ phút này, bà thậm chí cảm thấy tạm thời đưa Giản Vũ Tiệp về nhà cũ để ở cùng ông bà cũng là một lựa chọn tốt. Chưa kể gì khác, cuối tuần chỉ cần tụ tập với Thịnh gia và những người khác ăn uống trò chuyện, họ hiểu nhau một chút và để lại ấn tượng, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho Vũ Tiệp trong tương lai. Giản Vũ Tiệp phá vỡ sự im lặng, anh bước nhanh đến bên cạnh Giản Nhất Lăng. Vị trí của anh rất chính xác để tách Giản Nhất Lăng và Địch Quân Thịnh ra. Sau đó anh ấy mỉm cười và nói với Giản Nhất Lăng. Nhất Lăng muội muội, cảm ơn vì món quà em đã tặng cho anh. Anh thích nó lắm, Giản Vũ Tiệp chớp mắt với Giản Nhất Lăng như bí mật nhỏ chỉ có hai người họ biết. Vâng, Giản Nhất Lăng đáp, anh ấy thích nó thì tốt. Sau đó Giản Vũ Tiệp thì thầm vào tai Giản Nhất Lăng. Bộ đồ chống sói có mang trên người không? Có, mang theo bình xịt chống sói. Hãy nhớ, nếu ai đó đột nhiên đến gần em phải sử dụng chúng. Nói xong Giản Vũ Tiệp dung dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Địch Quân Thịnh ý chỉ gì đó. Giản Nhất Lăng đồng ý. Hai anh em lặng lẽ nói chuyện. Có vẻ như gần đây Giản Nhất Lăng và Giản Vũ Tiệp rất hợp nhau. Ngược lại, hai người anh trai của Giản Nhất Lăng bên cạnh lại tỏ ra lạnh lùng xa cách. Hà Yến phản ứng lại, vội vàng hướng người giúp việc trong nhà. Mau giúp Địch tiên sinh và Hy thiếu gia xách đồ, người tới là khách, có lý nào để khách xách đồ như vậy? Nói xong Hà Yến vội vàng tiến lên, cố gắng lấy nguyên liệu từ Địch Quân Thịnh và Vô Hy. Tuy nhiên, trước khi bà đến trước mặt, Địch Quân Thịnh đã quay đầu lại và đi về phía nhà bếp, nhân tiện anh ấy còn kéo Giản Nhất Lăng đi cùng. Đi, xử lý nguyên liệu nấu ăn đi. Chỉ với một câu đơn giản, Giản Nhất Lăng đã được đưa vào phòng bếp. Giản Nhất Lăng không ngần ngại, nguyên liệu được mua tươi, chỉ cần tươi ngon là được, cô phải xử lý nhanh, ngâm và thái mỏng. Đây là lần đầu tiên Giản Nhất Lăng gặp bố mẹ sau khi đến sống ở nhà cũ. Cô biểu hiện rất an tĩnh, không kêu khổ, không oán giận. Giản Vũ Tiệp thấy thế vội vàng đi theo sau. Không thể để Giản Nhất Lăng và Địch Quân Thịnh ở trong bếp một mình. Những lời nói của Hà Yến đã bị Địch Quân Thịnh từ chối bằng hành động, không cho một mặt mũi nào. Người khác không cho Hà Yến mặt mũi, Hà Yến trong lòng còn nói thầm một chút nhưng Địch Quân Thịnh không cho bà ta mặt mũi, bà ta nhưng thật ra cảm thấy rất bình thường. Chỉ là Địch Quân Thịnh và Giản Nhất Lăng dường như khá quen thuộc, khiến bà cảm thấy hơi bối rối. Cách chương.